yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 21, rất hưởng thụ đúng không? Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, mặt Amanda đầy máu, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Diệp Đình, lúc này, súng của cô ta đã rời tay, mắt trái bị Diệp Đình đánh bầm đen, khóe mắt cũng nứt toác. Một dòng máu đỏ tươi theo khóe mắt chảy xuống. Amanda tràn đầy lửa giận, không để ý đau đớn, nhấc chân quét ngang qua trước mặt. Mau tránh ra, Diệp Đình vươn cánh tay dài về phía Lăng Vi, lại không nghĩ rằng, Lăng Vi đã sớm phòng bị, đột nhiên tránh sang một bên, vô cùng linh hoạt. Người chung quanh chấn động, chẳng ai nghĩ tới cô phản ứng anh như vậy. Sau đó, Lăng Vi nắm tay thành quyền, vung ra. A đau, Amanda che mắt, một quyền này của Lăng Vi lại đánh vào con mắt trái đang chảy máu đầm đìa của Amanda. Máu lại chảy ra một lượng lớn. Tất cả mọi người đều kinh sợ, chẳng ai nghĩ tới, Lăng Vi không chỉ có thể tránh thoát còn có thể đánh trả. Diệp Đình không thể tin nhìn cô chằm chằm, nhà đầu này không trò có sự bình tĩnh, đối mặt với kẻ thù, còn có thể mạnh mẽ như vậy. Lăng Vi lại vung hai quyền, đánh thẳng vào mắt Amanda. Mắt Amanda nổ đom đóm, thật ra là Lăng Vi cố ý đánh mắt cô ta. Sức lực cô nhỏ, đánh chỗ khác vô dụng, nên cô chuyên đánh vào mắt Amanda. Amanda giận điên lên, đau đớn kích thích cô ta như sư tử cái nổi cơn điên. Cô ta dương nanh múa vuốt vung tới Lăng Vi. Diệp Đình ôm vai Lăng Vi, nhấc chân, xoay một vòng, đá bay Amanda. Amanda đụng vào thân cây, đau đến ôm bụng co rúm lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này, bỗng nhiên có một tiểu đội áo đen xông vào rừng cây. Bọn họ vừa nhận được tín hiệu Amanda truyền ra, biết cô ta bị bao cây, cho nên lập tức tập hợp đi cứu viện trước. Người mặc áo đen kia lập tức giơ súng, nhắm vào Lăng Vi và Diệp Đình. Đùng đùng đùng ba phát súng liên tiếp. Diệp Đình đè đầu Lăng Vi, ôm cô vào trong ngực, lăn một vòng, trốn sau cây đại thụ, đạn lướt qua bên người, khảm vào trong bùn đất. Thân cây không to thô, nên hai người phải tận lực dựa sát vào nhau. Đầu Lăng Vi bị anh đè lại, cả người cô ngồi trên đùi anh, hai đầu gối quỵ xuống đất. Môi mềm mại dán chặt gò má anh, trước ngực bị bắp thịt ngực bền chắc của anh đè ép, lúc Lăng Vi hô hấp cũng có thể cảm giác được sự cứng rắn của bắp thịt ngực đối phương. Dĩ nhiên, Diệp Đình nhất định cũng cảm giác được sự mềm mại của cô. Tư thế lúng túng này khiến cô muốn cào chết người này. Cô nhúc nhích cánh tay anh ôm cô chặt hơn, làm hại cô ngay cả thở cũng thở không nổi. Cô dùng sức giãy giụa, buông tôi, Lăng Vi không thở được đang giãy giụa, đột nhiên nghe Diệp Đình hít sâu một hơi. Không muốn chết thì đừng lộn xộn, bên tai là tiếng thở dồn dập của anh. Buông tôi ra, cô nói, chưa bị súng bắn chết đã bị anh ôm nghẹt thở chết. Đùng đùng đùng lại mấy phát súng bắn tới. Diệp Đình ôm chặt cô, đột nhiên ý thức được sắp ôm cô nghẹt thở chết, lúc này mới hơi buông lỏng. Lăng Vi trợn trắng mắt hít một hơi dài, bên tai là hai bên giao đấu kịch liệt, chốc lát thuộc hạ của Diệp Đình đánh bọc bao vây đám người Amanda. Vây đánh sau lưng hoặc bên hông địch, không được nhúc nhích, để súng xuống, đừng nổ súng, đám người áo đen lập tức nộp vũ khí đầu hàng. Một đám phế vật, hừ Simon, bà xui xẻo, bị anh tính kế. Amanda quỳ xuống đất tức giận gầm thét. Trên mặt cô ta dính đầy máu tươi, dáng vẻ cười lạnh đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Lăng Vi nhìn cô ta chằm chằm, nhảy cỡn lên, vung một. Góc truyện audio.com, quyền vào mắt Amanda, sau đó cười nhạt, cú đấm này, rất hưởng thụ đúng không? Cách chương.